Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Quát lần này thì kỳ lạ thay, con Dạng quay đầu ngước lên nhìn ông rồi không dám sủa nữa, kiểu như nó đã biết ý của ông rồi. Có vẻ như nó đủ tinh khôn để biết mùi của Diện. Nhưng sau đó con Dạng vẫn quay lại gườm gườm mắt nhìn về phía cái thứ vô hình kia thêm một hồi lâu nữa, rồi lại gầm gừ trong cổ họng, còn chân thì cào cào xuống đất như dằn mặt. Xong rồi nó ngồi xuống ngay tại chỗ, rồi lại liếc mắt nhìn lên trên nhà xem ông nội tôi có còn quan sát nữa hay không. Ông nội tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu, mà đứng dưới cái hơi nóng hắt vào nóng nực vô cùng, lưng áo của ông cũng ướt đẫm mồ hôi rồi. Lúc này bà mới đằng hắn kêu ông đi vào nhà cho mát, chép miệng kêu: "Không biết bao giờ thằng cả nó mới về để gắn thêm cái quạt trần." Hoặc là cũng có thể bà đang muốn làm xoa dịu đi bầu không khí ngột ngạt do sự việc kỳ quái vừa xảy ra tạo nên. Ông trở lại bộ trường kỷ cũ kỹ, được một tay cụ cố tôi đóng từ thời xa xưa. Cụ nội của tôi làm nghề thợ mộc, còn xây được cả nhà nữa. Ông nội tôi lại rót một ly nước chè thật đầy, nhưng lần này không hớp một ngụm hết sạch, mà chỉ nhấp từng ít một. Ông đặt ly trà xuống, chép miệng nói: "Đúng là già thật rồi, đầu óc không còn minh mẫn nữa." Bà nghe ông nói như vậy thì không hiểu, mới hỏi lại: Ông thấy không khỏe chỗ nào ha?" Ông lắc đầu: Không, vẫn bình thường thôi, nhưng mà thần kinh không còn tốt nữa rồi." Bà nghe ông nói xong thì ngẩn người ra suy nghĩ một lúc lâu. Cả hai người im lặng, trong nhà chỉ còn tiếng tích tắc đều đều từ cái đồng hồ Liên Xô treo trên tường vang lên. Con Dạng ở dưới giường nghe chừng đã yên ắng, không thấy gầm gừ hay sủa gì nữa. Lúc này bà mới nghĩ ngợi ra được điều gì đó, cho nên quyết định nói với ông về những gì bà đã nhìn thấy từ hai lần trước. Ông vừa nghe bà kể xong, vừa hớp từng ngụm nước trà, đầu mày chau lại. Ông chép miệng: "Tôi nói bà rồi, già rồi mắt mũi không tốt như hồi trẻ nữa. Nhìn cái nọ nó sọ cái kia, cả đời tôi xông pha đánh nhau, người chết như đã. Đứa đêm còn nằm ngã lưng ngay cạnh xác đồng đội mà cũ. Mà có chuyện gì xảy ra đâu? Đàn bà phụ nữ cứ thần hồn nát thần tính, cho lại tự dọa mình thôi." Bà nội tôi nghe ông nói như vậy thì ôm một bụng tức. Điều mà chính mắt mình nhìn thấy thì người khác lại không công nhận, nó khó chịu vô cùng. Nhưng biết tính ông hơi bảo thủ và gia trưởng, cho nên bà đành bấm bụng im lặng cho qua. Đành nói qua chuyện khác, bà mới hỏi: Lúc nãy á, thấy ông ôm cái võng xuống nằm nghỉ ở dưới đó, mà chưa chợp mắt được tròn chất á, ông đã lên rồi." Ông ừ hử: "Tại giờ tôi đang ngủ thì khát nước đó." Bà lườm ông một cái nhẹ nhàng, rồi đứng dậy vào bếp làm lặt vặt và cho gà ăn, để lại ông ở đây một mình. Ông ngồi chống tay lên đùi, hơi nghiêng người nheo mắt nhìn ra khoảng vườn xa xăm, chắc hẳn đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Ngoài sân, con Vàng vừa phóng từ dưới giường lên, chạy vụt qua sân, không rõ cảm xúc của nó như thế nào. Chương 5. Cái giọng. Ngồi suy nghĩ dẫn chơi được một lúc thì cũng là lúc uống cạn ấm nước chè. Lúc này ông mới chắp tay đứng dậy, ngó nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều rồi. Chợt nhớ tới hồi nãy đi lên mà chưa kịp tháo cái giọng, cái mũ của ông đội lúc đi ra giường thì rớt xuống đất, nằm chỏng chơ từ bao giờ. Ông lại im bặt, cứ thế chắp tay sau lưng mà đi chậm rãi ra phía giường để đem mấy cái thứ đồ kia lên. Lúc này trời đang dần về chiều, cho nên không còn cây gắt nắng nữa. Cả khu vườn tùm cây cối, trải dài một mảnh đất gần 250 mét vuông. Cây thấp chen lấn cây cao, tạo nên một khung cảnh rợn rợn. Ánh nắng chiều yếu ớt xuyên qua tán lá cây, đổ bóng xuống mặt đất ngọn cỏ, tạo nên đủ các thứ hình thù. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net